Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phảng phất thật sự chỉ là vì biểu đạt một chút chính mình khinh bỉ. Nói xong câu đó sau, tiểu nữ hài trên mặt mosaic khôi phục bình thường, nàng đem to lớn que diêm giao cho Đường Mạch, chính mình xoay người chạy hướng kệ sách chỗ sâu trong. Kia thật dài đuôi ngựa biện theo nàng tung tăng nhảy nhót động tác tả hữu lắc lư. Thân ảnh nho nhỏ biến mất ở kệ sách chỗ sâu trong bóng ma. Leng keng, đối kháng trò chơi, rốt cuộc là ai trộm đi ta thư kết thúc đang ở kết toán trò chơi khen. Thưởng, người chơi Đường Mạch nhiệm vụ thắng lợi, đạt được khen thưởng to lớn que diêm. Đến từ Mosaic khinh bỉ, người chơi Trần Phương chi nhiệm vụ thất bại, thanh thúy giọng chè. Còn ở trống rỗng thư viện tiếng vọng, tiến vào Đường Mạch cùng thần côn trong tai, giống nhau trò chơi đều sẽ có khen thưởng, cho dù là trên mạng bài trò chơi cũng có thể đạt được cái gì sung sướng đậu linh tinh khen thưởng. Đường Mạch đã sớm đoán được này căn đại que diêm chỉ sợ cũng là hắn phần thưởng. Nhưng là cái kia, đến từ Mosaic khinh bỉ, là cái gì? Này không phải nhiệm vụ manh mối sao? Thần mẹ nó cho chơi khen thưởng. Đường Mạch sắc mặt chợt thanh chợt bạch, trong lòng phức tạp, tương đối với hắn, thần côn càng là tinh thần hoảng hốt, thần côn là trận này trò chơi thua ra, có khen thưởng, giống nhau cũng có trừng phạt, bình thường trò chơi thua có thể là thua tiền, hắc tháp trò chơi thua, ai cũng không biết sẽ mất đi cái gì, hắc tháp không có minh xác báo cho trừng phạt, thần côn ngốc thật lâu. Động tác thong thả mà quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Ngoặc kép, ta sẽ chết sao? Vấn đề này Đường Mạch cũng vô pháp giải đáp. Hắn an ủi nói, hẳn là sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Thần côn lập tức được đến tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi như vậy thông minh. Lời nói có đạo lý. Nó sẽ không như vậy tàn nhẫn. Nó là thần, nó muốn mang cho ta hy vọng cùng trọng sinh. Nó là ta thần, Đường Mạch cầm đại que diêm, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn rơi vào điên cuồng thần côn. Không có ở trước tiên báo cho trò chơi trừng phạt, cái này làm cho hắn có một tia bất an, hình như là sáng sớm trước bình tĩnh, loại này không phù hợp trò chơi lẽ thường hành vi thường thường đại biểu càng thêm đáng sợ. Vô pháp biết trước kết quả, nhưng Đường Mạch cũng đồng thời ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình. Nếu trò chơi thất bại thật sự sẽ chết, kia trên thế giới này chỉ sợ đến chết ít nhất một nửa người đi. Chết vài tỷ người, sao có thể, hẳn là không có khả năng, hẳn là không có khả năng đi. Đối kháng trò chơi đã kết thúc, thư viện lại không có khôi phục bình thường. Đường Mạch cùng thân côn thử một chút, như cũ vô pháp xuống lầu. Đồng thời, lầu ba ngoài cửa sổ cũng là trống rỗng. Bọn họ còn không có trở lại Tô Châu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch cùng thần côn như cũ bị nhốt ở thư viện lầu ba. Trên tường trung xẹt qua 6 giờ, Đường Mạch đột nhiên thân thể căng chặt, một loại không ngọn nguồn khủng hoảng thổi quét hắn lý trí. Hắn trái tim lại lần nữa nhảy đến bay nhanh, bang bang thẳng nhảy trái tim tựa hồ giây tiếp theo là có thể từ ngực bay ra tới. Đường Mạch một phen đỡ kệ sách, chính là thân thể căn bản ổn không được, hắn theo kệ sách nằm liệt ngồi dưới đất, thần côn chạy nhanh từ nơi xa chạy tới. Ngươi làm sao vậy, quá nhanh máu tốc độ chảy làm Đường Mạch ở mặt ở một phút đồng hồ nội liền trở nên đỏ bừng. Hắn trên người mỗi một tấc làn da đều hồng đến dọa người. Giống như bị nấu chín con cua, thần côn hoảng sợ mà sau này ngã xuống một bước. Thực mau hắn lấy hết can đảm đi đến Đường Mạch bên người. Ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào như vậy hồng? Mặt cũng hảo năng, ngươi đây là phát sốt. Đường Mạch chỉ là tim đập quá nhanh, thần trí như cũ thanh tỉnh. Hắn nỗ lực mà nói ra hai chữ. Trái tim, thần côn lập tức hiểu ý. Dùng tay bao phủ đi lên. Ngươi tâm như thế nào nhảy đến nhanh như vậy? Này mỗi phút đến có 200 hạ, không? Có 300 hạ đi. Đường Mạch đã vô pháp nói ra lời nói. Hắn ở trong đầu sửa đúng. Là 394 hạ. Thư viện ra không được. Bên trong chỉ có Đường Mạch cùng thần côn hai người. Đường Mạch bỗng nhiên biến thành như vậy. Thần côn không hề biện pháp, chỉ có thể đem hắn đỡ đến phục vụ đài trên bàn. Đem trên bàn đồ vật toàn bộ đẩy ra, làm đường mạch nằm xuống. Làm xong này hết thảy, thần côn bản thân chạy tiến buồng vệ sinh, dùng giấy dính thủy đắp ở đường mạch trên trán, hy vọng có thể tạo được tác dụng. Đường mạch tim đập đã đạt tới mỗi phút 532 hạ. Hắn không biết nhân loại tim đập nhanh nhất có thể đạt tới nhiều ít. Nhưng là hắn cảm thấy mỗi một cái giây tiếp theo, hắn trái tim đều có khả năng nổ mạnh, cũng không biết vì cái gì. Kia trái tim hoàn toàn không phù hợp y học thường thức. Kiên cường dẻo dai mà kiên trì đi xuống. Thần côn không ngừng chạy tới buồng vệ sinh, lấy xí giấy dính thủy, lại đắp ở đường mạch trên người mỗi một tấc lỏa lồ làn da thượng. Đường mạch có thể cảm nhận được, loại này hành vi căn bản không thay đổi được gì. Nhưng là thần côn có thể như vậy hỗ trợ hắn thập phần cảm kích. Hắn vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể dùng đỏ bừng đôi mắt nhìn thần côn, nhìn đến thần côn vội đến mồ hôi đầy đầu. Suốt một giờ sau, đường mạch mặc đếm tim đập, phát hiện tim đập số cư nhiên giảm xuống. Thần côn tưởng trường lạnh có hiệu quả, vội vàng lại chạy mấy tranh, đem đường mạch mí mắt cũng đắp thượng ướt khăn giấy. Không biết lại qua bao lâu, đường mạch cảm giác thân thể năng động, hắn cầm đi những cái đó đắp ở chính mình trên người ướt giấy. Đôi tay run rẩy mà từ trên bàn bò lên, thần côn vừa lúc từ buồng vệ sinh ra tới, thấy như vậy một màn, hắn lập tức chạy tới, người đã khỏe, đường mạch hơi hơi hé miệng, phát hiện yết hầu khô khốc đến dọa người, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười gật đầu, ân, giống như hảo một chút, vậy là tốt rồi, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết, thần côn nhẹ nhàng thở ra. Đường mạch nghiêm túc mà nhìn thần côn, cảm ơn, thần côn lắc đầu. Không có việc gì, tổng không thể xem ngươi ngã vào nơi đó mặc kệ đi, bọn họ hai người hiện tại quan hệ thực xấu hổ. Một phương diện thần côn đem đường mạch kéo vào một cái không biết trò chơi. Cho hắn mang đến không minh xác nguy hiểm. Điểm này thượng hai người hẳn là có khoảng cách, thậm chí yêu cầu đề phòng đối phương. Nhưng về phương diện khác, trò chơi kết thúc. Giống như thật sự chỉ là chơi một cái bình thường cho chơi. Đường mạch thân thể đột nhiên xảy ra chuyện, thần côn không có vứt bỏ không thèm nhìn lại, chẳng sợ hắn không có làm có thể cung cấp cái gì trợ giúp. Đường mạch cũng vô pháp không cảm kích, trải qua như vậy một vụ, hai người quan hệ kéo gần lại một ít, thần côn, ngươi vừa rồi là làm sao vậy, đột nhiên tim đập nhanh như vậy, ta ba là bác sĩ. Đừng nói đạt tới ngươi cái kia tim đập, người bình thường tim đập số đạt tới 250. Trái tim liền vô pháp cung huyết, vài phút nội liền sẽ tử vong, đường mạch nghĩ nghĩ. Quyết định đem sự tình báo cho thần côn, người mấy ngày nay không có tim đập gia tốc tình huống. Thần côn lắc đầu, không có, đường mạch nhíu mày, kiên nhẫn giải thích, ta từ 3 ngày trước bắt đầu, đột nhiên liền tim đập nhanh hơn. Phía trước không có hôm nay nhanh như vậy, nhưng cũng đều đạt tới mỗi phút 300 thứ trở lên. Đồng thời, ta thực bực bội phương diện này có thể là bởi vì hắc tháp sự kiện. Ta không phải hắc tháp nguy hiểm phái, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn hắc tháp yên vui phái. Hắc tháp ra lớn như vậy sự, ta sinh ra bực bội cảm cũng có thể lý giải. Nhưng là tim đập điểm này ta cũng không rõ, ngươi có phải hay không sinh bệnh gì. Mấy ngày nay ra hắc tháp sự kiện, ta vẫn luôn không đi bệnh viện xem qua, thần côn nghĩ nghĩ. Vậy ngươi vẫn là sớm một chút đi xem bác sĩ đi. Ngươi loại này bệnh ta chưa từng nghe qua, tim đập 300 trở lên còn chưa có chết, toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người, thần côn khai cái vui đùa. Có lẽ ngươi sẽ bị quốc gia mộ binh, đương tiểu bạch thử hào hào nghiên cứu một chút, ai, như vậy ngươi vẫn là đừng đi xem bác sĩ hảo, đường mạch cười. Cách, yên tĩnh thư viện, đột nhiên truyền đến một đạo mở cửa thanh, đường mạch cùng thần côn nhìn nhau, đây là thư viện lầu một đại môn bị mở ra thanh âm. Hai người bay nhanh mà chạy xuống lâu. Những cái đó ngăn cản bọn họ từ thư viện lầu 3 rời đi lực lượng không biết khi nào toàn bộ biến mất. Bọn họ dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy tới thư viện cao lớn gỗ đỏ trước đại môn. Chìa khóa ở ổ khóa nhẹ nhàng chuyển động, kéo kẹt một tiếng, đại môn bị đẩy ra một cái phùng. Đã lâu dương quang xuyên qua thật nhỏ kẹt cửa, chiếu rọi ở đường mạch cùng thần côn trên mặt, kia ấm áp cảm giác không thuộc về trong trò chơi thiên sứ ban ngày. Đó là chân chính thái dương, đường mạch mị thượng đôi mắt, ấm rào rạt độ ấm làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư hoãn xuống dưới. Di, đường mạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong trẻo giọng nữ vang lên, ngươi sớm như vậy liền tới lấy đồ vật. Đường mạch mở mắt ra, tiểu triệu, đường mạch lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng chính mình tới thư viện là vì lấy đồ vật. Bởi vì vương chủ nhiệm nói thư viện đem bị chính phủ trưng dụng. Hắn hoa vài giây thời gian trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Ngươi tới bắt đồ vật. Tiểu triệu cười, đúng vậy, ta ba mẹ cảm thấy hắc tháp thứ này quá cổ quái. Tính toán về quê tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta 10 giờ liền đi, cho nên ta tới bắt cái đồ vật. Ai, không phải ta hỏi trước ngươi sao? Ngươi cư nhiên tới sớm như vậy. Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Que diêm, a, thần côn, khụ khụ, hắn như thế nào cũng ở. Tiểu triệu thấy được thần côn khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái. Đường mạch bình tĩnh mà giải thích, ta lấy đồ vật thời điểm đụng phải hắn. Hàn huyên vài câu, ngươi cùng hắn còn có chuyện liêu a. Tiểu triệu nói thầm hai câu, nàng ngẩng đầu nói, ta đây tiến vào lấy điểm đồ vật. Liền bất hòa ngươi hàn huyên, nói, tiểu cô nương nâng bước chuẩn bị vào cửa, liền ở nàng một chân sắp bước vào bên trong cánh cửa thời điểm. Đường mạch mở to hai mắt, đồng tử run rẩy, triệu yến là tiểu triệu tên, nàng tới thư viện nửa năm, rất ít có người sẽ kêu tên này. Đường mạch đột nhiên lớn tiếng hô, tiểu triệu kỳ quái mà nhìn hắn, làm sao vậy, đường mạch môi khẽ nhếch. Một chữ đều nói không nên lời, chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tiểu triệu hạ thân. Tiểu triệu theo hẳn ánh mắt cúi đầu nhìn lại, đương nàng thấy rõ ràng khi, bỗng nhiên, nàng té ngã trên mặt đất, đôi tay cùng sử dụng mà sau này bò vài bước. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ta chân đâu? Ta chân đâu? Nước mắt ở trong nháy mắt tràn ra hốc mắt. Này chỉ là một cái 96 năm mới vừa tốt nghiệp đại học tiểu cô nương. Nàng gào khóc, không ngừng dùng đôi tay đi sờ chính mình hạ thân, nhưng nơi đó trống rỗng một mảnh, không có bất cứ thứ gì. Ở đường mạch trong mắt, có một cây vô hình tuyến đang từ tiểu triệu háng hướng nàng thượng thân lan tràn. Này căn tuyến con đường địa phương, hết thảy đều hóa thành hư ảo, giống như có thứ gì đem tiểu triệu từ thế giới này hủy diệt. Hắn không biết này căn tuyến là từ khi nào xuất hiện. Đường hắn phát hiện này căn tuyến thời điểm, tiểu triệu cẳng chân đã biến mất, chính nàng hoàn toàn vô tri, còn đứng cùng đường mạch nói chuyện, nước mắt nước mũi ở trên mặt giàn giụa, tiểu triệu phần eo đã biến mất, nàng bò tới rồi đường mạch chân biên, dùng đôi tay bắt lấy hắn ống quần, khóc giống nói, cứu cứu ta, đường ca, cứu cứu ta làm sao vậy? Ta rốt cuộc làm sao vậy? Đường ca, ngươi cứu ta a! Đường mạch vươn tay cầm tiểu triệu tay. Chính là hắn vừa mới cầm hai giây. Kia căn tuyến liền đi tới tiểu triệu hai tay. Tay nàng biến mất, trong suốt tuyến đi tới tiểu triệu cổ. Nàng chỉ còn lại có một viên đầu nằm trên mặt đất. Hai mắt rưng rưng, nhìn đường mạch, lại khủng bố lại quỷ dị. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn không có nói qua luyến ái. Ta còn không có quá thích người, ta tưởng trở về xem phim hoạt hình, ta ngày hôm qua truy tiểu thuyết còn không có kết thúc. Ba, mẹ, ta không muốn chết, ta không muốn chết, đường ca, đường, miệng cũng đã biến mất, cặp kia bị nước mắt ướt nhẹp đôi mắt vẫn luôn nhìn đường mạch. Thẳng đến người này toàn bộ biến mất, một phút đồng hồ nội, một cái đại người sống cứ như vậy không thấy, đường mạch đại não trống rỗng. Nhưng mà giờ này khắc này, nhất làm hắn sợ hãi chính là, đến lúc này, hắn cư nhiên cũng thập phần bình tĩnh, hắn nhìn tiểu triệu biến mất địa phương, nhìn ước chừng nửa phút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh quay đầu nhìn về phía sau thần côn, đen nhánh thư viện, thần côn đùi dưới bộ vị đã biến mất, hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn Đường Mạch, lộ ra một cái sợ hãi lại đáng thương tươi cười. Đường Mạch, đây là không phải chính là trò chơi thất bại trừng phạt. Thần côn, phanh, thần côn ngã xuống trên mặt đất, Đường Mạch lập tức xông lên đi, cầm thần côn tay, thần côn khóc, hắn nước mắt chảy đầy mặt, hắn nước mũi dính vào trên môi, hắn gắt gao bắt lấy Đường Mạch tay, giống Tiểu Triệu giống nhau, một lần lại một lần mà nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Đường Mạch, ngươi cứu cứu ta không muốn chết, Đường Mạch bất lực, hắn dùng tay ấn thần côn không có biến mất bộ vị. Chính là đương kia căn tuyến chèo thuyền qua đây thời điểm. Nên biến mất vẫn là biến mất, hắn sờ đến chính là một mảnh không khí, thần côn chỉ còn lại có nửa người trên. Đường Mạch, không phải sợ, nhất định có biện pháp, thần côn một đại nam nhân khóc lóc nói. Có biện pháp nào, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Đường Mạch, ngươi cứu ta a, ngươi đào thải ta, ngươi cứu ta a, ngươi cứu cứu ta. Đường Mạch một chữ cũng nói không nên lời, thần côn cũng không nói chuyện nữa. Hắn không ngừng khóc lóc, vẫn luôn ở khóc, thời gian trở nên vô cùng thong thả. Đường hắn ngực sắp biến mất khi, hắn bỗng nhiên nắm chặt Đường Mạch tay, dùng cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn Đường Mạch. Gào giống nhau mà nói, ta có một cái nữ nhi, nàng tại Thượng Hải, nàng mụ mụ cùng ta ly hôn. Ngươi giúp ta đi xem nàng, nhìn xem nàng có phải hay không còn sống. Nàng kêu San San, Trần San San, nàng muốn tồn tại, nàng nhất định phải tồn tại. Ngươi giúp ta nhìn xem nàng, liền liếc nhìn nàng một cái. Thần côn tay biến mất, ngươi giúp ta, Đường Mạch, ta cầu xin ngươi, giúp ta, nàng nhất định còn sống. Nhất định, Đường Mạch, nàng ở tại chỗ nào? Nàng ở khu Tĩnh An. Ở thị Bắc Lý đọc sách, đọc sơ nhất, nàng, thần côn miệng biến mất, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạch, kia căn trong suốt tuyến đi tới hắn bên tai, hắn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, hai mắt hồng đến dọa người, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, ta đi tìm nàng, nàng nhất định còn sống, kia căn tuyến hoàn toàn hủy diệt thần côn lỗ tai. Nhưng là thần côn ánh mắt lập tức thả lỏng. Hắn như cũ ở khóc lóc, hắn đã nói không ra lời, chỉ là nhìn Đường Mạch, ở đôi mắt biến mất phía trước, chiều hắn chớp mắt, một giọt nước mắt hạ xuống, tích ở trên mặt đất, Đường Mạch một người ngồi quỳ ở thư viện cửa, ngoài cửa Tiểu Triệu không thấy, bên trong cánh cửa thần côn cũng đã biến mất, 8 giờ tiếng chuông ở thư viện vang lên, đồng hồ quả lắc gõ vang lên thứ 8 hạ. Đường Mạch như cũ ngồi quỳ ở lạnh băng trên mặt đất. Ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Mụ mụ đôi tay, nhẹ nhàng phe phẩy ngươi. Một đạo ôn hòa hiền lành giọng nữ ở toàn bộ thành phố Tô Châu vang lên. Đường Mạch cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía kia chỗ ngồi với thư viện 200 mễ ngoại màu đen cự tháp. Đủ mọi màu sắc quang mang ở màu đen trên thân tháp lập lòe. Một ngày trước, kia tòa tháp phụ cận còn vây quanh hàng ngàn hàng vạn người. Một ngày sau hiện tại, chỉ còn lại có 7-8 cá nhân cùng Đường Mạch giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất. Mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn kia tòa sướng khúc hát du hắc tháp, giọng nữ sướng xong rồi mở đầu. Một đám giọng trẻ con theo giọng nữ vang lên, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Mụ mụ đôi tay, nhẹ nhàng phe phẩy ngươi. Nồi riêu ngươi, mau mau ngủ yên, đêm đã an tĩnh, trong chăn nhiều ấm áp, thanh âm này nhất biến mà sướng, gió thổi qua đại địa, đêm này mỹ diệu tiếng ca mang đi xa hơn địa phương. Một bài hát sướng xong, kia thanh thúy quen thuộc giọng trẻ con vang lên, leng keng, 400.9816.000 người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung. Trò chơi số liệu đang download, người chơi tin tức tái nhập chung, lưu trữ thành công, thêm tái thành công, tái nhập thành công, leng keng, 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi, công bố hắc tháp tam đại thiết luật. Đệ nhất, hết thầy giải thích về hắc tháp sở hữu. Đệ nhị, 6 giờ 18 giờ là trò chơi thời gian. Đệ tam, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, leng keng. Trò chơi vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Này, một chương viết đến lâu rồi một chút. Hiện tại trò chơi đã hoàn toàn kéo ra mở màn lạp. Các người chơi cũng online tương đương lại nói tiếp các bảo bảo có ý kiến gì muốn chạy nhanh nói cho xuẩn tác. Giả nha, lần đầu tiên viết loại này đề tài có rất nhiều không thành thục địa phương. Hoan nghênh các người kiến nghị. Sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng. Đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc. Hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc qua. Khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái nước cạn bom phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái lựu. Đạn tế thanh minh ném một cái địa lôi thượng tà ném một cái địa lôi lộc thất thất ném một cái địa lôi. Muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi trăng sáng sao thưa ném một cái địa lôi nha nhi ném một cái địa lôi. Hết chương.